Vạn đạo Long Hoàng, chương 3792, hiện tại có tư cách sao? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh mà nói, khiến người khác đều là sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại dám cùng một cái thần quân nhất trọng cao thủ nói như vậy. Muốn chết sao? Vết đao đại hán trong mắt càng là bắn ra sát khí lạnh như băng. Lục Minh lời ấy, rõ ràng là khinh thị hắn a, rõ ràng là cay gà. Không có tư cách ở đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẽ nào có cái lý ấy? Tiểu tử, nghe người ý tứ, người là cho là mình so với ta mạnh hơn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vết đao đại hán tới gần Lục Minh, cười lạnh nói, có thể nói như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt trả lời. Ha ha ha ha, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, truyền ra một trận cười to. Hiện trường tất cả mọi người cũng lớn cười, giống như là nhìn một cái đồ đần một dạng nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, một cái thần quân thất trọng tiểu tử, lại còn nói so vết đao đại hán mạnh. Hắn có biết hay không thần hoàng mạnh bao nhiêu? Khủng bố cỡ nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoán chừng hoàn toàn không biết thần hoàng khủng bố a. Thần quân thất trọng cùng thần hoàng nhất trọng ở giữa chênh lệch. So cái gì cái hào rộng còn to lớn hơn. Chuyện buồn cười như vậy, đều có thể nói ra được đến. Bọn họ không nên cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên nên cười, đặc biệt là vết đao đại hán. Càng là cười nước mắt tràn ra. Ta còn tưởng rằng là một cái gì thiên kiêu đây. Nguyên lai là một cái đồ đần. Đồ đần, hiện tại ra ra tiễn ngươi lên đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vết đao đại hán quát lạnh, một đao hướng về Lục Minh đầu lâu phách chạm đi, muốn một chiêu đem Lục Minh chém giết. Đao quang rất nhanh, đảo mắt liền tới Lục Minh đỉnh đầu. Lục Minh sắc mặt không thay đổi chút nào, đấm ra một quyền, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hắn đã sớm kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Đấm ra một quyền, hư không nổ tung, kinh khủng liệt phong bị quyền kình kéo theo, ngừng tập hợp một chỗ, hóa thành quyền kình một bộ phận. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nắm đấm, đánh vào vết đao đại hán chiến đao bên trên. Chiến đao điên cuồng chấn động, sau đó đụng một tiếng, nổ bể ra đến, cuồng bạo quyền kình không ngừng. Tiếp tục đánh phía vết đao đại hán. Vết đao đại hán lại cũng không cười được. Nụ cười trên mặt ngưng kết. Thay vào đó là kinh ngạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời khắc mấu chốt. Hắn bạo hống một tiếng. Thân hình lùi gấp. Hai tay hướng về phía trước oanh ra. Chờ mong ngăn trở Lục Minh một kích này. Nhưng là soạt soạt một tiếng. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra. Hai cánh tay của hắn trực tiếp bị Lục Minh cắt nát. Hắn thân thể bị đánh bay ra ngoài, đụng vào tòa kia lô cốt bằng đá phía trên, phát ra rung động dữ dội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành lũy một chút việc đều không có, nhưng là vết đao đại hán lại phun máu phè phè. Sắc mặt trắng bạch, khí tức uể oải, bị trọng thương, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người nụ cười đều biến mất, thay vào đó đều là kinh ngạc, đều là không thể tưởng tượng nổi. Vết đao đại hán thế mà bại. Hơn nữa còn bại dễ dàng như thế. Bị Lục Minh một chiêu đánh bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn không thể chống đối. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Cái này vẫn là thần quân thất trọng tu vi sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Lục Minh. Rốt cuộc biết Lục Minh phía trước câu nói kia là có ý gì? Lục Minh nói vết đao đại hán không có tư cách, mà hắn có tư cách. Thật sự là hắn có tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là vết đao đại hán nói Lục Minh không có tư cách. Hoàn toàn chính là một chuyện cười. Lục Minh dùng thực lực chứng minh điểm này. Ta hiện tại có hay không tư cách? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giống như là hướng về phía vết đao đại hán nói, nhưng thật ra là hướng về phía những người khác nói. Có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vết đao đại hán một bên ho ra máu, vừa gật đầu trả lời. Hắn thật muốn hù chết. Tâm lý tất cả đều là hoảng hốt. Vừa rồi trong vòng nhất chiêu, Lục Minh thực lực hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết rõ, hắn là chân chính đá trúng thiết bản. Lợi hại, thần quân thất trọng, thì có dạng này thực lực. Bình sinh ít thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có tư cách này. Hắc hắc, có ít người mở miệng, nhưng là có ít người ánh mắt lấp lóe, hướng về Lục Minh, không biết đang có ý đồ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, có thể không chỉ có thần hoàng nhất trọng, còn có cao thủ mạnh hơn. Những người này đều là hải tặc vũ trụ, đều là từ trong đống người chết bò ra tới. Mặc dù chấn kinh Lục Minh thiên phú, nhưng sẽ không sợ Lục Minh. Lục Minh có thể đánh bại thần hoàng nhất trọng, chẳng lẽ còn có thể cùng thần hoàng nhị trọng chống lại? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không tin, nhưng là Lục Minh đã có tư cách cùng bọn hắn cùng một chỗ tranh đoạt nơi này bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta thương lượng một chút, làm như thế nào phá mở cái này liệt phong điện a? Có người đề nghị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liệt phong điện, toàn thân bị loại này kỳ lạ vật liệu đá bao khỏa. Loại này vật liệu đá, lấy chúng ta thực lực, căn bản không phá nổi. Nhưng là lại vật cứng, cũng đều sẽ có nhược điểm. Hâm nguyên hải tặc đoàn tìm được nhược điểm, đã công phá 80, còn dư lại 20. Chúng ta liên thủ, tin tưởng rất nhanh liền có thể phá ra. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một cái lão giả tóc bạc nói. Cái này lão giả tóc bạc, rất nhiều đoàn hải tặc bên trong, rất có uy tín, hiển nhiên thực lực rất mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngân thống lĩnh nói đúng. Cứ làm như thế a, ta không có ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác nhao nhao đáp lời. Chỉ có hâm nguyên hải tặc đoàn người sắc mặt khó coi. Nhưng là đối mặt nhiều cao thủ như vậy, bọn họ chỉ có thể đồng ý thương lượng xong. Đám người hướng về kia cái yếu kém điểm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở một phương hướng khác, Lục Minh đi qua nhìn thấy một cái to lớn lỗ thủng xuất hiện ở bức tường bên trên. Lỗ thủng bên cạnh xuất hiện từng đầu khe hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuyên thấu qua lỗ thủng, Lục Minh phát hiện bên trong vẫn là bức tường. Tường này thế mà dày kinh người. Tối thiểu có vạn mét dày. Đã đả thông 8.000 mét. Còn có khoảng 2.000 mét độ dày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra tay đi, lão già tóc bạc hét lớn một tiếng. Xuất thủ trước, hắn một chỉ điểm ra. Một đạo ngón tay màu bạc nổi lên, như bạch ngân chế tạo thành. Hướng về còn dư lại 2.000 mét độ dày tường đá đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là thần quân tam trọng. Không, không đúng, càng mạnh. Lão già tóc bạc vừa ra tay, Lục Minh tâm lý liền giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già tóc bạc thực lực quả thực sâu không lường được, thần lực hùng hậu hết sức. Một chỉ uy năng để Lục Minh hoảng sợ. Hắn thực lực ở phía xa trước đó cái kia thần hoàng nhị trọng mặt gỗ lão giả phía trên. Hơn nữa mạnh rất nhiều rất nhiều. Chỉ sợ còn chưa hết là thần hoàng tam trọng đơn giản như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong những người này, quả nhiên có nhân vật đáng sợ. Xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác cũng đồng thời xuất thủ. Thần lực bắn ra, đủ loại công kích, bay tới đằng trước, đánh vào còn lại 2.000 mét dày trên tường đá. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tường đá không ngừng bạo tạc, chấn động không ngớt, sau đó từng khối toái thạch bị đánh hạ. Đây là bởi vì nơi này là yếu kém điểm. Nếu như những phương hướng khác tường đá, bọn họ căn bản oanh bất động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, còn dư lại 2.000 mét tường đá, cũng không phải dễ dàng như vậy phá vỡ. Đám người liên tục oanh kích, một hơi công kích nửa giờ, sau đó đồng thời dừng lại. Công kích liên tục, tiêu hao lực lượng rất lớn. Hơn nữa nơi này người đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ai cũng không dám để bản thân lực lượng hao hết. Tiêu hao đến một nửa thời điểm, liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Bổ sung thần lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người yên lặng xuất ra bổ sung thần lực đan dược ăn hết. Bắt đầu khôi phục, sau mấy tiếng, đám người nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lại tiếp tục oanh kích lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, mấy ngày sau, 2.000 mét tường đá, chỉ còn lại có sau cùng 100 mét. Rất nhanh, liền có thể phá mở. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có hơn 10 đạo thân ảnh bay tới. Mọi người động tác không khỏi ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là các ngươi. Có người mắt sáng lên, nhận ra những người này cũng đều là nổi danh hải tặc vũ trụ đoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.